Vưu vật nhi hỉ, chương 364, buồn nôn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong lúc nhất thời, Khương Nghênh cho rằng mình bị ảo giác. Cô quay đầu nhìn Châu Dị, ánh mắt trống rỗng và đờ đẫn. Châu Dị nghiêng người, cúi đầu, hôn lên đôi mắt đầy ưu sầu của cô. Anh đây, trong lòng Khương Nghênh chợt run lên, những giọt nước mắt rơi lã chã. Sau đó, nước mắt tuôn ra như mưa và dần mất kiểm soát. Khương Nghênh khóc nức nở. Châu Dị ôm cô trong lòng, hai mắt đỏ hoe, giọng nói trầm khàn. Không sao đâu, bọn họ không yêu em. Anh sẽ yêu em, anh sẽ bù đắp tình yêu cho em. Khi Vu Chính mang nước khoáng lên, Khương Nghênh vẫn đang nghẹt ngào. Châu Dị đang giúp cô chuyển hướng sự chú ý của mình, cúi đầu xoa xoa tai và thái dương của cô. Vu Chính lại gần, ho hai tiếng, nước khoáng. Khương Nghênh hơi nghiêng đầu khi nghe những lời đó. Vu Chính cảm thấy có lỗi, vặn nắp chai nước khoáng đưa tới cho cô. Xúc miệng đi. Khương Nghênh đứng thẳng khỏi vòng tay Châu Dị, nhận lấy nước khoáng trong tay Vu Chính. Xúc miệng uống vài ngụm, ánh mắt lưu luyến nhìn Châu Dị và Vu Chính. Nhẹ giọng nói, hai người có gì cần giải thích không? Vu Chính, anh ta theo dõi tôi. Châu Dị, anh ấy nhận của anh 100.000 để báo tin. Vu Chính và Châu Dị gần như đồng thanh nói, trong khi Khương Nghênh nhướng mi và giữ im lặng. Bầu không khí trong hành lang đột nhiên rơi vào sự im lặng đến đáng sợ. Hai người nhìn nhau, căng thẳng như lần đầu gặp nhau. Khương Nghênh liếc nhìn hai người, nhếch môi, bây giờ tôi có thể vào được không? Vu Chính cụp mắt nhìn Khương Nghênh, chuẩn bị xong chưa? Khương Nghênh, ừ. Khương Nghênh nói xong, nhìn Châu Dị, mím môi nói, muốn vào cùng em không? Hay là anh ở ngoài cửa chờ em? Châu Dị không trả lời. Anh nắm lấy tay Khương Nghênh, đan các ngón tay vào nhau, dùng hành động cho câu trả với lời. Khương Nghênh vốn đã đoán trước được quyết định của Châu Dị, cũng không có chút kinh ngạc. Cô ngước mắt lên nhìn anh, cười nhẹ, chuẩn bị tinh thần đi. Em có thể không bình thường. Châu Dị nắm chặt hai bàn tay đang đan vào nhau của hai người, đưa đến gần đôi môi mỏng, hôn lên, trầm giọng nói, anh sẽ bảo vệ em. Khoảnh khắc Khương Nghênh bước qua cửa, một lớp mồ hôi mỏng toát ra từ lòng bàn tay Khương Nghênh đang được Châu Dị nắm giữ. Toàn thân Khương Nghênh căng thẳng, cho dù Châu Dị có ôm cô an ủi cũng không thể an ủi cô chút nào. Vu Chính đi theo hai người, thấy toàn thân Khương Nghênh run rẩy, anh bình tĩnh nói, cô đang nghĩ đến điều gì? Khương Nghênh mím môi thành một đường thẳng, từ trong kẽ răng thốt ra hai chữ, buồn nôn. Vu Chính cau mày, gì cơ? Khương Nghênh cắn môi dưới, nhìn chằm chằm cửa phòng ngủ không nói một lời. Vu Chính bước tới trước, Khương Nghênh, cô nói gì? Khương Nghênh hít sâu một hơi, khi mẹ tôi về nhà bà ngoại, bố tôi đã đưa người phụ nữ đó về. Vu Chính, Khương Nghênh chưa bao giờ đề cập đến ký ức này với Vu Chính. Nhìn vẻ mặt ủ rũ của Khương Nghênh nhưng cố gắng kìm nén, Vu Chính đoán rằng ký ức này chắc chắn đã tác động rất lớn đến cô. Vu Chính ra hiệu cho Châu Dị buông tay Khương Nghênh ra, dẫn Khương Nghênh từng bước một. Khương Nghênh, lúc đó cô đã nhìn thấy gì? Không sao đâu, nói cho tôi biết, người làm sai không phải là cô mà. Khương Nghênh, chính mắt tôi nhìn thấy bố tôi đưa người phụ nữ đó về nhà, trong phòng ngủ của bố mẹ tôi. Khương Nghênh vẫn không nói gì, nhưng Vu Chính và Châu Dị đã hiểu. Để tìm kiếm niềm đam mê và hứng thú, Khương Tân Viên đã đưa người yêu về nhà sau khi Tô Vân trở về nhà bố mẹ bà. Ông cho rằng cô bé Khương Nghênh không hiểu gì cả. Không ngờ Tiêu Khương Nghênh lại nhìn thấy hai người sóng vai nhau ngã qua khe cửa. Một đứa trẻ 6, 7 tuổi đã tận mắt chứng kiến cha mình ngoại tình. Người ta có thể tưởng tượng được tác động trực quan và tổn hại tâm lý. Vu Chính muốn lên tiếng trấn an Khương Nghênh, nhưng Khương Nghênh đã đẩy Châu Dị ra, lao vào phòng ngủ. Cô như phát điên, đập nát hết đồ đạc bên trong. Cô định đập nát chiếc giường, nhưng dù có đập mạnh thế nào thì chiếc giường vẫn nguyên vẹn. Khương Nghênh xoay người ra khỏi phòng ngủ, đi vào bếp tìm kiếm đồ vật tiện dụng. Cô đang lục lọi, Châu Dị liền đi theo ôm cô, trầm giọng nói, về nhà đi, chúng ta không ở lại đây nữa. Lồng ngực Khương Nghênh phập phồng vì ủ rũ, nghiến răng nghiến lợi nói, tôi phải đập nát cái giường đó. Châu Dị an ủi, ừ, không chỉ đập nát giường, còn phá bỏ cả tiểu khu. Anh sẽ đầu tư vào đó. Lát nữa anh sẽ gọi điện cho Trần Chiết, bảo cậu ấy đi nói chuyện. Khương Nghênh định thần lại, ép mình hít một hơi thật sâu, dần dần yên vị trong vòng tay Châu Dị. Cuối cùng cô kéo mạnh góc áo Châu Dị, đè nén cơn co thắt trong bụng nói, thật là ghê tởm, ông ấy thực sự rất ghê tởm, bọn họ đều rất buồn nôn. Cách chương.